Ở trong đó khẳng định có một loại nguyên nhân nào đó không muốn người biết. Diệp Thiếu Dương cũng không hiểu rõ lắm, nhưng Đàm Tiểu Tuệ nói hẳn không sai. Trong này chính là huyền tố thúc cầu. Thứ này cuối cùng trưởng thành một cái cự nhân, trên thân không có làn da, tất cả đều là cơ bắp, phía trên máu me đầm đìa. Còn Kim Minh đã chỉ còn là một tấm thân khô quắt tại trên quái vật to lớn bên cạnh, nhìn qua giống như buộc lên cái tạp dề. Quái vật này cao hơn 10 mét, cũng có thể chí ít là cao mấy chục mét bằng với mái vòm. Không phải vậy, đứng đều không xuống. Trong tay, hắn nâng huyền tố tú cầu, trên thân tản mát ra khí thế bức người, hướng đối diện pháp sư mà từng bước một đi qua. Đối mặt với quái vật khổng lồ dạng này, bọn người nguyên tịch có chút sợ hãi, bản năng hướng lui về phía sau mấy bước. Diệp Thiếu Dương ngăn tại phía trước, xông tới trước nó, huýt sáo một cái, đem lực chú ý hấp dẫn đến ở trên người mình. Quái vật tay trái nhẹ nhàng thả xuống, đất bằng cuốn lên một luồng gió lốc, hướng Diệp Thiếu Dương đập tới. Diệp Thiếu Dương rõ ràng có thể tránh thoát, nhưng một hiệp giao thủ, hắn cũng muốn nhìn xem thực lực của người này. Vì vậy, một kiếm vỗ tới, đem gió lốc chém thành hai đoạn, trái phải tách ra, từ bên người lướt qua. Diệp Thiếu Dương thân thể hơi khẽ lung lay một cái, gió xoáy cường đại này thật đúng là không kém. Gió lốc trái phải tách ra, giảm bớt rất nhiều, dư ba quét đến bên bọn người nguyên tịch. Mặc dù bọn hắn đã làm ra thủ đoạn phòng ngự, vẫn ngăn không được cái gió lốc mãnh liệt này, bị thổi đến tan hết cả trận hình phòng ngự. Người này quá cường đại. Diệp Tử Mộc nhìn qua bóng lưng của Diệp Thiếu Dương, thì thào nói. Trước đó, mặc dù nhìn hắn các loại chiến đấu, liền cổ thần cũng đánh bại, thế nhưng dù sao, cũng là một mình hắn chiến đấu, người khác không có tham chiến, không có trực tiếp so sánh, cũng biểu hiện không ra hắn có bao nhiêu lợi hại. Vừa rồi, lần này đối mặt trực tiếp so sánh với gió lốc mới chính thức cho thấy gia hỏa này rất cường đại. Người này sợ là cảnh giới thượng tiên, Diệp Tiểu Mộc thấp giọng lẩm bẩm nói. Thượng tiên ư? Ha ha, Vương Tiểu Bảo khinh thường. Có ý tứ gì? Không chỉ là thượng tiên sao? Vậy anh ta cũng nguyên thần và Lý Mộ Hiên, chắc chắn trình độ khác nhau. Mẹ kiếp, Vương Tiểu Bảo rất không muốn nhìn hắn một chút, thật muốn nói cho hắn một tiếng, người cũng quá coi thường cha của ngươi. Cuộc chiến đấu chính thức bắt đầu, bọn nguyên tịch liền khổ cực phát hiện, bọn hắn căn bản trở thành người xem. Cuộc chiến đấu này cường độ thực sự quá mạnh, bọn hắn căn bản không thể xen tay vào được, coi như miễn cưỡng tiến lên cũng lập tức bị cường đại khí lưu của hai người trong chiến đấu xông về tới. Căn bản cũng không phải là một cấp bậc. Cùng lúc trước cổ thần khác nhau, cái con quái vật hình tà ác cự hình này nhìn qua vụng về, trên thực tế tiến công thủ đoạn rất nhiều, tốc độ cũng cực nhanh. Vây quanh Diệp Thiếu Dương một trận tấn công mạnh, thỉnh thoảng thân thể bỗng nhiên triển khai như một tấm vải, mấy lần ý đồ đem Diệp Thiếu Dương bao lấy. Xa xa nhìn lại, đơn giản tựa như một đoàn gió lốc màu đỏ như máu. Hắn hành động bên trong mang theo một loại tiết tấu nào đó, không ngừng áp chế đối với đối phương. Nhưng cái mục tiêu này nhìn xem nhỏ yếu, lại hết sức nhanh nhẹn, nhiều lần biến nguy thành an, có thể trái lại đánh vỡ tiết tấu của đối phương. Đây nhất định là một trận tiết tấu tương đối dài dằng dặc, ngoại trừ hai người bọn họ, tất cả mọi người trở thành người xem. Cái tiết tấu nhanh này, ta là chỉ nhìn bằng mắt đều nhìn không kịp. Hắn là thế nào tránh khỏi đây? Nếu là ta đã chết 18 lần rồi. Tổ Yên xuất phát từ nội tâm mà cảm khái. Diệp Tử Mộc nghe nàng nói như vậy, lại bắt đầu thay bằng chính mình. Nếu như đổi là mình, đối mặt với loại cường đại thế công này, nên hóa giải như thế nào đây? Hắn thay vào chính mình, dự đoán quái vật kia công kích, trong đầu diễn luyện, mới đầu tiết tấu luôn luôn bị đánh loạn, bởi vì căn bản không tránh khỏi ba hiệp liền treo. Hắn cũng không nóng không vội, điều chỉnh, sau đó tiếp tục thôi diễn, từ từ cũng sở được một ít quy luật của đối thủ, bắt đầu có thể chống đến 5 hiệp, sau đó 10 hiệp. Liền chính hắn cũng không có ý thức được, hắn có thiên phú cường đại nhất, chính là việc đọc được chiến trận, thông qua suy nghĩ sau đó tổng kết, dù chỉ là quan chiến, đối với hắn mà nói, cũng có thể mang đến thu hoạch khổng lồ. Thật không tầm thường, xem ra chúng ta đều sai. Thủ phòng nhìn Nguyên Tịch bọn họ bên cạnh, thở dài nói. Ta một mực không nghĩ tới, Ngô Gia Vĩ thế mà còn mạnh đến tình trạng này. Nguyên Tịch chính là ca cả người đến, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Nguyên Tịch nói, vậy cũng chưa chắc. Cảnh giới quan trọng chính là một cái thế giới. Lại nói Ngô Gia Vĩ này 17 năm qua một mực dốc lòng tu luyện, thực lực có cường đại đột phá cũng có thể lý giải. Diệp Thần trầm ngâm nói, dù sao hắn cũng là quỷ thi, không tính là đối thủ của chúng ta. Hắn nói ra lời này khiến cho tất cả mọi người yên tâm, chỉ cần ngươi không phải nhân loại, không dám, ngươi không dám. Dù cho ngươi có cường đại tới đâu, ngươi cũng không có khả năng cùng nhân gian pháp sư tranh đoạt địa vị. Diệp Thiếu Dương căn bản không hiểu rõ bọn họ đang nói cái gì, hắn đã toàn tâm toàn ý vùi đầu vào trong chiến đấu. Đánh cũng đã một đoạn thời gian, hắn đối với thực lực của quái vật này cũng đại khái hiểu rõ. Lão già hỏa này thực lực đúng là không yếu, không sai biệt lắm xem như cường giả hạng nhất, cũng Lê Sơn lão mẫu, Diêu Quang tiên tử không sai biệt lắm. Bất quá Đàm Tiểu Tuệ nó không sai, quái vật này có huyền tố tú cầu trong tay, vì đó nó mang đến liên tục sức mạnh không ngừng. Đây là một cái động cơ vĩnh cửu, thực lực mình có cao hơn hắn nửa cấp, nhưng muốn bắt được nó cũng không làm được. Nếu như chỉ có thể dạng này tiêu hao xuống, cuối cùng người ăn thiệt thòi chính là mình. Em có biện pháp nào đem tú cầu kia cướp đi không? Khoảng cách đánh nhau, hắn dành thời gian hỏi Đàm Tiểu Tuệ một câu. Nếu như anh có thể khóa nó lại, em có thể làm được. Khóa lại nó ư, cái này thật đúng là khó khăn. Diệp Thiêu Dương suy nghĩ một chút, xem ra không bốc lên nguy hiểm là không được. Không phải vậy, đánh tới khi nào cũng không thể dứt khoát được. Hắn liền thả chậm tiết tấu, cố ý lộ ra sơ hở. Quái vật kia, thân thể lập tức phần phật một cái triển khai, giống như một dạng áo choàng, đem Diệp Thiếu Dương quấn ở bên trong, sau đó tầng tầng nắm chặt. Nhìn qua, thật giống như Diệp Thiếu Dương mặc lên một kiện quần áo bó màu đỏ. Chỉ là y phục này đang không ngừng hấp thụ chân khí của hắn. Bất quá, tại trong nháy mắt bị bao lấy, Diệp Thiếu Dương cũng niệm một đạo chú ngữ. Trước đó âm thầm đánh ra 8 cái linh phù cũng bay ra ngoài. Trên đỉnh đầu kết thành ngũ tinh chú, thả ra màu vàng sáng rực, rơi xuống đất trở thành kết giới, đem chính mình cùng nó cùng một chỗ gắn vào ở giữa. Nhanh lên, ta không thể chống cự được quá lâu, Diệp Thế Dương hô lên với Đàm Tiểu Tuệ. Hắn chính là tự chui đầu vào lưới, dùng đại giới đổi lại khống chế con quái vật kia. Nếu như Đàm Tiểu Tuệ thất bại, vậy mình cũng không sai biệt lắm, liền treo. Huyền tố tú cầu ngay tại trên đỉnh đầu của nó lơ lửng, không ngừng thả ra ánh sáng màu đỏ, từng vòng hạ xuống, tạo ra một cái vòng vây. Nguyên Tịch bọn họ thấy cục diện này, cảm giác một mực làm khán giả, thực sự là không biết phải làm sao. Muốn làm chút gì, trước mắt chính là cơ hội tốt, vì vậy cùng nhau tiến lên, ý đồ xông phá năng lượng của huyền tố tú cầu phong tỏa, kết quả bị gãy trở về. Mấy người không buông bỏ, đi đến trước mặt, riêng phần mình thi triển pháp thuật, đem linh khí tụ tập tại một chỗ, hy vọng có thể đánh xuyên qua đạo kết giới này. Kết quả, kiên trì nửa ngày một chút, hiệu quả cũng không có. Ở trong đó, Đàm Tiểu Tuệ ngồi khoanh chân trên mặt đất, bắt đầu làm phép. Một đạo khí màu trắng từ trên người nàng chảy ra, trực tiếp bám vào huyền tố tú cầu, phóng xuất ra năng lượng bên trên kết giới, sau đó dần dần lên cao, leo đến phía trên huyền tố tú cầu, dần dần rót xuống thành một đoàn, giống như một con tằm. Ở trên huyền tố tú cầu, một bên bò, một bên phun tia, một tầng sợi tơ óng ánh trong suốt, đem huyền tố tú cầu bao vây lại. Một tầng lại một tầng, huyền tố tú cầu phóng thích ra năng lượng, cũng dần dần giảm bớt. Rốt cuộc, màu tơ màu trắng đem bao huyền tố tú cầu thành một hình cầu màu trắng. Quái vật kia không cam tâm, muốn rời đi Diệp Thiếu Dương, bắt lấy huyền tố tú cầu. Lúc này Diệp Thiếu Dương có ngũ tinh chú gắt gao cố định nó ở bên cạnh mình. Tiểu hòa tử, còn phách lối sao? Hiện tại đến khi ta khóa ngươi rồi. Diệp Thiếu Dương dùng hết toàn lực, đem pháp lực không ngừng rót vào ngũ tinh chú, đem quái vật gắt gao đến tại bên cạnh mình. Liên hệ giữa nó cùng huyền tố tú cầu càng ngày càng nhỏ, Diệp Thiếu Dương cảm giác được sức mạnh của nó đang biến mất. Huynh đệ, ngươi biết nói chuyện sao? Nếu như biết nói mà nói, thì nói một tiếng xem nào. Diệp Thiếu Dương nói xong, miệng niệm pháp chú, quanh thân tán giật ra tử khí, đem quái vật kia trực tiếp đánh bay ra ngoài. Không đợi nó đào tẩu, thất tinh long tuyển kiếm bay ra, trực tiếp xuyên thủng qua người quái vật, ghim nó lên tường. Thân thể quái vật cấp tốc hỏa tan, sau đó bốc hơi, ở trên tường lưu lại một bãi huyết vô. Còn có thi thể của Kim Minh, xương cốt đều nát, chỉ còn lại một miếng da dán ở trên tường. Đàm Tiểu Tuệ ngã xuống đất ngất đi, mấy đại trưởng lão liền vội vàng tiến lên nâng nàng dậy, đút cho nàng một viên dược hoàn. Hết thảy đều kết thúc. Nguyên Tịch một bước tiến lên, đem huyền tố tú cầu cầm trong tay, trong nháy mắt giống như bị điện giật, toàn thân mỗi một tế bào đều rung dậy lên, nhưng cảm giác này rất nhanh liền đi qua. Trong cơ thể của nàng cảm giác được một cỗ sức mạnh thần bí rót đầy, linh lực dư thừa so với lúc trước chỉ ít tăng lên gấp ba. Trời ạ, trách không được những huyết vu sư kia cao minh như vậy, đây quả như là thần khí. Ngẩng đầu một cái, Nguyên Tịch thấy được mấy ánh mắt căm thù là Thu Phong cùng Diệp Thần. Nàng trong nháy mắt liền hiểu, trước đó vì sinh tồn, bọn hắn hợp tác chân thành không chút phân biệt, hiện tại đến lúc giật đồ, vậy liền hướng về bọn hắn cười cười nói. Mọi người vất vả rồi, cũng may chuyến đi này không tệ, cuối cùng cũng lấy được nó. Diệp Thần cũng cười theo. Vất vả là thật, bất quá Nguyên đại tiểu thư dự định xử trí thế nào với bảo bối này? Lời này của ngươi là có ý gì? Trước khi đến không phải đã nói rồi sao? Sau khi có được huyền tố túc cầu, tìm các nữ đệ tử của các đại môn phái tới để khảo thí, cố gắng tìm ra cửu thiên huyền nữ, chẳng lẽ ta sẽ nuốt riêng nàng hay sao? Diệp Thần nói, ngươi thật nghĩ như vậy ư? Vậy không còn gì tốt hơn. Bất quá, làm sao ngươi biết cái này nhất định là huyền tố tú cầu? Có phải hay không, chỉ ít lấy để kiểm tra rồi kiểm nghiệm. Không có vấn đề, người trước lấy cho ta xem một chút. Diệp Thần đi về phía trước một bước, Nguyên Tần, Nguyên Tịch thần sắc lập tức lạnh xuống nói. Vì cái gì đưa cho ngươi? Vậy thì tại sao lại để cho ngươi lấy? Nguyên đại tiểu thư, nếu như tú cầu này là ngươi, liều sống liều chết có được, tam giới mình ta tuyệt không đỏ mắt, nhưng ngươi cũng giống chúng ta, mọi người đều ra sức, ngươi muốn một mình lấy nó đi, tuyệt đối không được. Nói câu không sợ đắc tội, vạn nhất ngươi đánh cháu, chúng ta làm sao biết? Huỳnh đệ tam giới minh, các ngươi nói sao? Phía sau hắn, mấy người của tam giới minh lập tức đứng ở phía sau hắn, mắt long long nhìn về Nguyên Tịch. Mấy người còn lại của bát tử cũng nhìn chằm chằm bọn hắn. Trường Vũ đứng ra vị Nguyên Tịch nói chuyện, song phương dương cung bản kiếm. Khụ khụ, Diệp Thiêu Dương ho hai tiếng, hắn vừa rồi kiểm tra tình huống của Đàm Tiểu Tuệ, nàng vận dụng tinh thần lực quá độ, đã hôn mê, bất quá cũng không có gì đáng ngại, lúc này mới đứng lên, nhìn đám người một chút. Đoàn người giận mình nhớ tới, hắn mới là người có tư cách, có được huyền tố tú cầu, cổ thần chính là hắn giết, Kim Minh hóa sinh tả vật cũng là người ta xử lý. Quan trọng nhất chính là ở đây không có ai là đối thủ của hắn. Nguyên Tịch tâm niệm xoay quanh, xoay nhanh, đi đến bên người Diệp Thế Dương, mỉm cười nói: Ngô tiền bối, huyền tú túc cầu này cần phải đưa cho ngài. Các người không tranh sao? Túc cầu là tiền bối chém giết yêu tà, trả qua vạn khổ lấy được, chúng ta sao dám nuốt riêng? Nguyên Tịnh nói xong, đem huyền tú túc cầu dâng lên. Diệp Thế Dương sau khi tiếp nhận, lập tức cũng cảm nhận được ở bên trong túc cầu có một cỗ sức mạnh thần bí. Quả nhiên là bảo vật, bất quá sức mạnh này tự hồ mang theo một tia tà tính không nói ra được, khiến Diệp Thiếu Dương sinh lòng cảnh giác. Mọi người đi ra ngoài trước rồi nói xong, nơi này dù sao cũng không an toàn. Nguyên Tịch thúc giục mọi người, sau đó đoàn người nhìn qua huyền tố túm cầu trong tay Diệp Thiếu Dương, không cam lòng rời đi. Trần Hiểu Húc đi tới muốn chào hỏi Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương bảo hắn mang người đi trước, sau đó đưa mắt nhìn bóng lưng Diệp Tiểu Mộng rời đi. Hắn ở trong thạch động đi dạo bốn phía cũng không có phát hiện thứ gì, cuối cùng đi đến thi thể tàn khuyết của Kim Minh, nhớ tới phụ thân của hắn Kim Soái cũng chết trên tay mình, trong lòng không khỏi xúc động. Hồn phách của Kim Minh cũng đã nát, 500 năm sau lại lần nữa làm quỷ, hy vọng có thể đầu thai làm người. Thiếu Dương, anh không sao chứ? Lúc này Đàm Tử Tuệ đã tỉnh táo lại, bảo mấy trưởng lão đi trước, liền ngồi ở trên mặt đất nhìn Diệp Thiếu Dương. Ta không sao. Nàng thì sao? Đàm Tử Tuệ lắc đầu, hít sâu một hơi nói. Cuối cùng cũng kết thúc. Còn chưa đâu. Diệp Thiếu Dương đem chuyện quan tài chôn ở dưới mặt đất nói với nàng. Đàm Tử Tuệ sau khi nghe xong vẫn rất giận mình, trầm ngâm nói. Thứ trên thân Kim Minh hẳn là vật trong quan tài kia. Là hồn phách hay nguyên thần? Ta cảm thấy chỉ là một sợi thần niệm. Đàm Tiểu Tuệ sửng sốt. Một sợi thần niệm liền lợi hại như vậy ư? Có thể là một loại vô thuật nào đó khiến thân thể của Kim Minh sinh ra một loại biến hóa. Em cũng nhìn không ra chân tướng, vậy ta cũng không biết, nhưng ta cảm thấy nhất định cùng vật dưới mặt đất kia có quan hệ. Gia hỏa này mới là bốt cuối cùng. Đàm Tiểu Tuệ cúi đầu nhìn mặt đất, lẩm bẩm nói. Loại triệu hoán thuật này, em có thể hiểu được, chỉ là không hiểu thứ chôn dưới đất là gì. Hai người sau khi thảo luận, đều cảm thấy đại khái Kim Minh cũng là trước phát hiện quái vật dưới mặt đất, bởi vậy mới từ nơi này làm thành tế đàn cho bọn hắn. Sau đó không biết từ nơi nào tìm đến huyền tố túc cầu. Huyền tố túc cầu nhất định là thứ bọn hắn tìm đến, đến mức nó là ở nhân gian hay ở Tu Di Sơn bay tới, hai người khó mà biết. Có quá nhiều bí ẩn mà Kim Minh cùng đám người có liên quan đều đã chết hết, hồn phách cũng đều nát, càng là chết không đối chứng. Cũng may chuyện đã kết thúc, chi tiết trong đó cũng không tất yếu phải biết rõ. Chiến đấu mặc dù kết thúc, nhưng bây giờ bay ở trước mặt còn có mấy vấn đề chưa có giải quyết. Thứ nhất, chính là vừa rồi từng thảo luận người trong quan tài là ai. Thứ hai, ngay tại lúc này, thứ trên tay Diệp Thiếu Dương đến tột cùng có phải là huyền tố tú cầu hay không? Nếu như phải, thế nào mới có thể thông qua nó tìm kiếm cửu thiên huyền nữ? Hai người bắt đầu thảo luận. Quả cầu này có phải là huyền tố túm cầu hay không, ai cũng không biết, coi như đi tìm đám người Tử Văn Trường ở âm ti, có thể bọn họ cũng không biết, dù sao cũng chưa ai từng thấy thứ này, cũng không có cách gì để kiểm nghiệm có phải thật hay không. Chúng ta tạm thời coi như đúng là nó, thế thì muốn làm thế nào, thông qua nó tìm tới cửu thiên huyền nữ đây? Diệp Thiếu Dương thì thảo nói ra. Ta cảm thấy không bằng anh đem thứ này giao cho công hội pháp thuật để bọn họ tự đi tìm. Anh bây giờ không nên lộ diện, cũng không thể tự mình kiểm nghiệm từng người pháp sư. Diệp Thiếu Dương cảm thấy nàng nói có lý, lấy tay vuốt ve huyền tố túc cầu nói. Vấn đề là thứ này quá mức chân quý, không biết nên giao cho ai, nhất định phải tìm người có thể tin được. Cái này anh tự xử lý đi. Em có muốn hay không? Bằng không, tặng cho em, nhiều năm không gặp, coi như đưa cho em một lễ vật. Diệp Thư Dương nửa đùa nửa thật. Nếu như nó thật là Huyền Tú Túc Cầu, vậy nó liền gánh trọng trách thật lớn. Em cũng không dám cầm. Anh vẫn là tìm người thỏa đáng, giao cho công hội pháp thuật, để cho bọn họ đi tìm người kiểm tra. Bất quá anh nói không sai, nhất định phải thận trọng. Đây là tuyệt thế thần khí, khẳng định sẽ có không ít người ngấp nghé, tuyệt đối không nên bởi vì nó tạo thành tai họa gì nữa. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, đột nhiên nhớ tới một sự kiện, nói tiếp. Tiểu Tuệ, trước đó người kia không phải nói thứ này là lão đầu lâu lão tổ tông của hắn sao? Sẽ không, anh nói là hình thiên sao? Không biết, nhưng rất phù hợp với truyền thuyết. Em cũng thấy pho tượng lúc trước chính là hình thiên. Anh hoài nghi người trong quan tài phía dưới có lẽ chính là hắn. Trước đó anh cảm nhận được khí tức người ở bên trong mạnh mẽ đến vô lý. Đàm Tiểu Tuệ trầm mặc một lát, liền nói. Không lẽ nó vừa là đầu lâu hình thiên cũng là Huyền Tố Túc Cầu? Cái này sao có thể? Là có khả năng trong truyền thuyết hình thiên bị Hiên Viên Thượng Đế bêu đầu, sau đó chôn đầu lâu vào thân thể dưới hai ngọn núi cách nghe. Truyền thuyết này thật hay giả liền xem như thật, cũng không chừng sau đó lại có thần minh đào ra đầu của hắn luyện chế thành Huyền Tố Túc Cầu. Nếu như đầu lâu không có chôn, vậy thì càng thêm có khả năng đầu lâu của nó có thể là đồ tốt, những thần minh kia không có khả năng lãng phí. Điểm này Diệp Thiếu Dương cũng biết là có căn cứ, khi đó còn có đạo môn và phật môn, những thượng cổ thần minh kia đơn giản đều rất thô bạo, cũng không có tình cảm trách trời thương dân. Nếu tà thần bị giết chết, nhục thân đều phải trải qua 100 kiếp, một khi chết rồi bản thân liền có linh tính bị lấy ra làm pháp khí, không có gì thích hợp bằng. Chuyện này xưa nay cũng chưa từng phát sinh, ở giới pháp thuật cũng không tính là bí mật gì, bởi vậy Đàm Tiểu Tuệ nói chuyện, Diệp Thư Dương đã cảm thấy vô cùng có khả năng. Còn Huyền Tố Túc Cầu, pháp khí tiếp thân của nữ oa nương nương là gì? Đây là không thể tin, đại khái là mượn truyền thuyết nữ oa vá trời ra vẻ thần bí mà thôi. Pháp sư cổ đại lấy tên thường xuyên làm như vậy, đều nói lớn chuyện ra, như là đoạn thiên xích diệt địa ấn. Trời đời này làm gì có chỗ nào bị đoạn thiên diệt địa. Lúc trước ở bên ngoài những pho tượng kia chữ tự chế tạo ra huyễn cảnh, rất có thể chính là thông qua quả cầu này để hoàn thành. Ý em nói là đầu này còn sống? Nhất định là có linh tính, khả năng còn bảo lưu một chút thần niệm của hình thiên. Bất quá anh yên tâm, chỉ là cái đầu này chắc chắn sẽ không tác quái được. Những chuyện lúc trước đều là bọn Kim Minh dùng vô thuật thúc đẩy. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút nói. Nếu thật là hình thiên, vậy làm sao bây giờ? Đảng Tiểu Tuệ suy nghĩ nửa ngày nói. Nếu thật là hình thiên, nó đã bị phong ấn mấy ngàn năm, vậy chúng ta tốt nhất vẫn tạm thời mặc kệ hắn. Tà thần loại này giết không chết, phong ấn đã là kết quả tốt nhất. Nếu tùy tiện mở ra quan tài, vạn nhất thả ra hình thiên, hậu quả kia thật không thể tưởng tượng. Tên hình thiên này cũng không biết thực lực như thế nào, Diệp Thiết Dương gãi đầu nói thầm. Trước đó anh cũng thấy được, không sai biệt lắm, chỉ là một sợi thần niệm của hắn, anh liền cơ hồ đấu không lại. Nếu là bản tôn đi ra, không nên nhân gian quậy đến long trời lở đất mới là chuyện lạ. Đúng vậy, dù sao đã từng là đối thủ của Hiên Viên Thượng Đế. Diệp Thiếu Dương lâm vào trầm tư, Đàm Tiểu Tuệ nhìn không đúng, hỏi hắn đang suy nghĩ gì. Ta đang nhớ tới bốn chữ long trời lở đất mà em vừa nói, nếu như hình thiên thật sự xuất thế sẽ như thế nào đây? Còn phải nghĩ sao, nhất định sẽ tạo thành sinh linh đổ thán. Giết người sao? Vì sao hắn phải làm như vậy? Nó là chiến thần thượng cổ, cũng là tà thần. Tà thần liền nhất định phải giết người phóng hỏa sao? Dù sao cũng phải có động cơ gì chứ. Đào Tiểu Tuệ liếc mắt nhìn hắn. Anh muốn nói cái gì thì nói thẳng đi. Ta là đang muốn có thể hợp nhất hình thiên để đối phó với cô vô cực quỷ vương hay không? Đôi mắt của Đàm Tiểu Tuệ trợn thật lớn. Trời ạ, à, anh đang suy nghĩ cái gì vậy? Hình thiên còn không phục Thiên Viên Thượng Đế, hắn có thể phục anh sao? Không phải hắn phục ta, mà lại hắn không phục ta cũng sẽ không phục vô cực quỷ vương. Đàm Tiểu Tuệ suy nghĩ nghiêm túc một chút, liền nói. Em hiểu ý tứ của anh, muốn thúc giục bọn họ sống mái với nhau, sau đó ngư ông đắc lợi hay sao? Diệp Thiếu Dương nhún vai. Tùy tiện suy nghĩ một chút thôi. Phong hiểm quá lớn, không thể làm, trừ phi... Trừ phi cái gì? Trừ phi thực sự sắp đến tình trạng nhân gian thất thủ, khi đó có lẽ có thể thả hình thiên ra, cùng quỷ vương đâu đến, cá chết lưới rách. Được rồi, em đừng có dùng ánh mắt đó nhìn anh chính là ý tưởng đột phát. Em nói xem, hình thiên có phải đối thủ của quỷ vương hay không? Cái này thật đúng là khó nói, chỉ ít chúng ta không có cách nào phán đoán. Hai người thương lượng một chút, Đàm Tiểu Tuệ quyết định đem gia tộc đại vô tiên của mình thành lập thành một cái vân đàn tại Sơn Động, để lại một đám người trấn thủ thời gian dài tại đây để phòng có người ý đồ thả ra hình thiên, chủ yếu là đề phòng những dương nghiện huyết vu kia nếu còn. Mặt khác, Diệp Tư Dương sẽ đem Huyền Tống Túc Cầu đưa vào nội địa, mặc kệ nó đến cùng có phải là đầu lâu của hình thiên hay không, tóm lại phải tách ra khỏi quan tài càng xa càng tốt. Không nói những thứ này, 16 năm qua, à, anh phải nói là 17 năm, em đã làm gì? Trước đó cũng không có trò chuyện, vừa vậy, vừa vặn trò chuyện một hồi đi. Diệp Thương Dương lôi kéo Đàm Tiểu Tuệ hàn huyên. Bên ngoài những pháp sư kia đã về tới nơi bọn họ trú quân, lần lượt có người bắt đầu trở về. Đối với mấy pháp sư tự phát chạy tới nơi đây mà nói, chuyến đi này xem như không tệ. Mặc dù không thể mò được chỗ tốt gì, nhưng trận này náo nhiệt vẫn là đủ nhìn. Trên đường trở về, bên trong thảo luận, những điều họ nhắc đến chính là Liên Minh Chóc Quỷ. Theo bọn họ nghĩ, trong hoạt động lần này, Ngô Gia Vĩ rực rỡ hào quang, dẹp yên yêu tà là cố ý. Hắn chọn một thời cơ tốt để tái xuất một cái liền vang danh thiên hạ. Yên lặng 17 năm, Liên Minh Chóc Quỷ rốt cuộc xuất thủ. Rất nhiều người thảo luận tràn đầy phấn khởi, kết cục giới pháp thuật sợ sẽ có biến hóa lớn. Mấy đại lão như Nguyên Tịch cũng rất lo lắng điểm này. Sau khi đem tất cả người bị thương đưa lên đường, bọn họ mở họp ngay tại sân cốc thảo luận loại khả năng này. Mọi người cảm thấy vô luận như thế nào cũng phải gặp Ngô Gia Vĩ một lần, tìm kiếm phong thanh từ miệng của hắn. Nguyên Tịch đề nghị đi tìm Vương Tiểu Bảo nghe ngóng, dù sao hắn cũng là nhi tử của Tướng Bảo, cũng là thành viên của Liên Minh Chóc Quỷ. Chỉ có Nguyên Tịch gần gũi như bọn họ, nhiệm vụ này đương nhiên giao cho Nguyên Tịch. Vì vậy Nguyên Tịch đi qua tìm đám người Vương Tiểu Bảo. Mấy người bọn họ cũng còn trong sơn cốc chưa đi, đang thảo luận chiến đấu đã qua, tổng kết kinh nghiệm. Diệp Tiểu Mộc cùng Tạ Vũ Tình ngồi tại một nơi hơi xa. Tạ Vũ Tình còn đang dặn dò Diệp Tiểu Mộc. Còn nhìn lại mình đi, một sinh viên đại học không học cho giỏi, học pháp thuật làm gì? Còn cho rằng lên đại học ta liền quản không được con ư? Triệt để buông thả bản thân có đúng không? Còn thật sự cho rằng mẹ dễ gạt hay sao? Cái gì cũng không biết. Tạ Vũ Tình đem hỏa khí tích lũy từ trước đến nay phát tiết ra hết. Diệp Tử Mộc cúi đầu nửa ngày, lúc ngẩng đầu lên cười đùa tí tưởng nói: mẹ, con đây không phải lo lắng mẹ không hiểu sao? Pháp sư bắt quỷ cái gì? Nói cho mẹ, sợ mẹ bị hù dọa. Tạ Vũ Tình hử lạnh: hiện tại liền không sợ hù dọa nữa rồi. Con là thật sự không biết độ chấp nhận của mẹ đối với loại chuyện này cao như vậy. Nếu sớm biết, con cũng sẽ không giống giếm mẹ, không phải sao? Diệp Tử Mộc tiến lên, kéo lên cánh tay của nàng, làm nũng nói: mẹ xem, con không phải cũng thật tốt rồi sao? Mà con cũng không có làm chuyện gì xấu xa, đều là chính sự. Tạ Vũ Tình hung hăng véo hắn một cái. Lúc này Nguyên Tịch đi tới tìm Vương Tiểu Bảo nói chuyện. Bất quá trước tiên đi đến bên cạnh Tạ Vũ Tình, cười mỉm với nàng hỏi: "A Di, nếu như tiểu mộc không phải gọi ngài là mẫu thân, ta thật nhìn không ra tuổi của cô. Cô nhìn qua không lớn hơn ta mấy tuổi, thật muốn gọi cô một tiếng tỷ tỷ." Tạ Vũ Tình rất mau kéo nàng qua ngồi bên cạnh nói: "Ta không phải pháp sư, nhưng mấy ngày nay lăn lộn với mọi người, nghe bọn họ nói cái này cái kia, cũng biết thân phận của cô. Ta không hiểu nhiều về quy củ pháp thuật giới các cô lắm, nhưng cô là đại nhân vật, cô vẫn luôn chiếu cố tiểu mộc, ta rất cảm tạ." Nguyên Tịch kéo cánh tay của nàng nói: "A Di đừng nói như vậy, tiểu mộc và tôi rất hợp duyên, chúng tôi là bạn rất thân, chăm sóc lẫn nhau là chuyện bình thường." Hai người khách khí vài câu, Nguyên Tịch hỏi Tạ Vũ Tình sau chuyện này sẽ xử lý như thế nào. Tạ Vũ Tình nói đã liên hệ cảnh sát, sẽ tới giải quyết tốt hậu quả. Nàng sẽ dùng cách thích hợp để báo cáo chuyện này. Nếu Kim Minh chết, vụ án trên đại thể cũng được phá. Cần quan tâm là kết quả này còn có quá trình giết người lúc trước. Nàng trở về sẽ tiếp tục điều tra. Còn pháp thuật giới hành động cái gì cũng sẽ không truy tra thái quá. Bất quá cô trở về nói với bọn họ, phối hợp cùng chúng tôi làm ghi chép. Dù sao có người hy sinh, nơi đây mặc dù vắng vẻ nhưng cũng là bên trong quốc thổ. Nguyên Tịch gật đầu nói: "A Di cứ yên tâm, chúng tôi cũng có kinh nghiệm xử lý loại chuyện này, nhất định toàn lực phối hợp." "Vậy cô cứ yên tâm đi, đến lúc đó dùng phương thức gì để nói ra chân tướng, lại có thể bảo hộ tư mật của giới pháp thuật các ngươi, ta sẽ xử lý." "Vâng, phương diện này A Di có kinh nghiệm." Tạ Vũ Tình cười nói: "Người nói đùa cái gì vậy, ta làm gì có kinh nghiệm, có một số việc sẽ rất đau đầu, ta lúc này phải đi suy nghĩ thật kỹ." "Được rồi, chờ trở lại Xuân Thành, tôi nhất định sẽ đi tới nhà A Di bái phỏng, tôi còn có việc, không chậm trễ hai người tan gẫu." Nàng nhiệt tình tạm biệt Tạ Vũ Tình, lúc này mới đi về phía đám người Vương Tiểu Bảo. "Mẹ, tại sao con cảm giác mẹ quá mức tỉnh táo? Trước kia mẹ đã từng xử lý những chuyện tương tự sao?" Diệp Tử Mộc không hiểu hỏi. Tạ Vũ Tình cũng không có trả lời, nhìn bóng lưng của Nguyên Tịch nói: "Tiểu Mộc, con nhớ kỹ một điểm, cô nương này không đơn giản, nàng không giống như Tiểu Yên, còn về sau giao thiệp với nàng phải thường xuyên lưu tâm." Diệp Tử Mộc nhẹ gật đầu. Nguyên Tịch nói với Vương Tiểu Bảo kế hoạch của bọn họ. Vương Tiểu Bảo lập tức liền đi tìm Diệp Thiếu Dương. Đi vào tìm Diệp Thiếu Dương, Nguyên Tịch kiếm cớ để Trần Ống Bân và Tào Vĩ Ba đi hộ xử lý người bị thương, để lại Trần Hiểu Húc. Hai người chỉ nói bọn họ không muốn làm kỳ đà cản mũi, thức thời rời đi. Nguyên Tịch ngồi xuống bên cạnh Trần Hiểu Húc, cười nói với hắn: "Biểu hiện lần này của cậu rất anh dũng, cậu cứu được không ít người, đương nhiên. Đối với một người thánh độ như cậu mà nói, cái này cũng không tính là gì." Trần Hiểu Húc không lên tiếng, sự tình kết thúc, hắn cũng rất nhẹ nhàng, vừa mới suy nghĩ chuyện từ đầu tới đuôi một lần. Mặc dù chiến đấu kết thúc vô cùng nhanh, quá trình nhìn qua cũng tương đối thuận lợi, nhưng đây là kết quả, thời khắc mấu chốt Diệp Thư Dương đứng ra. Nếu hôm nay Diệp Thiếu Dương không ở đây, hậu quả hắn thật không dám nghĩ. Coi như không chết toàn bộ, chỉ sợ cũng sẽ chết rất rất nhiều người. Nguyên Tịch xích lại gần bên hắn, giấu ở bên trong một luồng hoa cỏ. Cái góc độ này người khác đều không nhìn thấy bọn họ. Nguyên Tịch kéo tay Trần Hiểu Húc nói: "Tôi hỏi cậu một chuyện, cậu nói thật cho tôi biết, Ngô Gia Vĩ tham gia hành động lần này là có mục đích gì? Có phải Liên Minh Chốc Quỷ muốn xuống núi ra hay không?" Trần Hiểu Húc suy nghĩ một chút, lắc đầu nói: "Hẳn là không phải, hắn tới hẳn là không yên lòng Tiểu Bảo, khả năng còn có ta, dù sao hai chúng ta đều lần đầu tiên tham gia hành động nguy hiểm như vậy." Hắn biết chân tướng còn có Diệp Tiểu Mộc, nhưng là không nói ra. Nguyên Tịch nói: "Cái này ta cũng nghĩ đến." Liên Minh Chốc Quỷ yên lặng vài chục năm, đám thúc thúc và ba bá kia đã sớm không có hứng thú đối với pháp thuật giới, bọn họ sẽ không xuất sơn. Ta nói như vậy, cô khả năng không tin. Các cô thực sự không nên đề phòng bọn họ. Nguyên Tịnh nói, người khác không tin, ca ca của tôi cũng không tin, nhưng tôi tin bởi vì có cậu và Tiểu Bảo. À, Tô Ngọc cũng coi như một người. Các cậu chính là tương lai của Liên Minh Chốc Quỷ, bọn họ bây giờ không tất yếu tự mình xuất sơn. Trần Hiểu Húc không phủ nhận điểm này, Nguyên Tịnh cười nói, thiên phú mấy người các cậu cũng không tệ, lại có chỗ dựa, tương lai sợ là muốn cạnh tranh với đám ca ca của tôi. Trần Hiểu Húc nói, cô cũng biết tôi không có ý định này, Tiểu Bảo kỳ thật cũng không có, người khác thành thật, còn có Tô Ngọc, các cô hoàn toàn không cần phải lo lắng. Nguyên Tịnh ghé mắt nhìn qua hắn. Này, bọn họ đều nói cậu là tên ngốc, kỳ thật cậu rất thông minh đấy. Trần Hiểu Húc cười không nói chuyện, rất nhiều chuyện hắn hiểu, chỉ là không đi để ý mà thôi. Biểu hiện của cô ngày hôm nay cũng rất anh dũng, mấy người các cô cũng đều không tệ. Nào có, đều bị Ngô Thúc Thúc của cậu tranh đoạt hết hào quang rồi. Nhưng các cô cũng không có lùi bước. Nếu như Ngô Thúc Thúc không đến, tôi tin tưởng mọi người sẽ quyết tử chiến cùng với Kim Minh. Nguyên Tịnh gật đầu nói, cái này thì đúng, mặc dù tôi bất hòa đối với đám Diệp Thần, nhưng nói thật, chúng ta tại giới pháp thuật có thể có vị trí này, vậy cũng cần phải đảm đương. Chỗ của đạo, mặc dù ngàn vạn người tới, ta cũng dũng cảm bước tiếp. Trần Hiểu Húc nao nao, Nguyên Tịnh thẻ lưỡi nói, ta nghe nói đây là câu của Diệp Thiếu Dương khi còn sống. À không, trước khi mất tích, thường xuyên nói về điều này. Kỳ thật ta cũng rất thích câu nói này. Chúng ta nếu là pháp sư, năng lực lớn bao nhiêu, liền phải gánh chịu trách nhiệm lớn bấy nhiêu. Trần Hiểu Húc cảm động, nắm chặt tay của nàng. Hiểu Húc, tôi có chuyện muốn cầu cậu. Nguyên Tịnh nhìn hắn, trầm mặc thật lâu, nói ra yêu cầu của nàng. Có thể giúp tôi có được Huyền Tố Túc Cầu hay không? Đối mặt với Trần Hiểu Húc đang chấn kinh, Nguyên Tịnh nói tiếp. Tôi biết cậu muốn nói cái gì, nhưng túng cầu này không phải tôi muốn nó. Nó là vật phẩm mấu chốt để tìm kiếm Cửu Thiên Huyền Nữ. Chỉ có tìm tới Cửu Thiên Huyền Nữ, đọc thần dụ mới có thể tìm được nhân thần quan, cứu vớt nhân gian. Đây là đại sự liên quan tới toàn bộ tam giới. Tôi thừa nhận, tôi có tư tâm của tôi chính là tôi hy vọng trong đại sự có thể kiếm vớt được tam giới, cống hiến sức mạnh của mình, trong lịch sử pháp thuật giới viết xuống tên của mình. Còn có, trừ phi Ngô Gia Vĩ tiền bối tự mình đi làm chuyện này, nhưng tôi tin tưởng hắn là không hứng thú, nếu không tôi chính là nhân tuyển tốt nhất. Thân phận của tôi ở công hội, cậu cũng biết. Tôi có thể triệu tập đệ tử thiên hạ, kiểm tra từng người, phương diện này không ai có ưu thế hơn tôi. Nói đến đây, nàng chú ý quan sát biểu lộ của Trần Hiểu Húc. Trần Hiểu Húc lăm lăm nhìn nàng, liền nói. Điều cô nói tôi hiểu, tôi cũng tin tưởng cô, chỉ là thứ này quá quan trọng, chắc hẳn có không ít người sẽ nghĩ ra được, sẽ muốn được nó. Vạn nhất, cô không bảo vệ được, bị người khác cướp đi. Đến lúc đó tất cả mọi người đều đến cướp đoạt, nhất định sẽ tạo thành đại loạn. Cho nên càng cần phải đưa cho tôi thế lực của tôi ở giới pháp thuật. Cậu cũng biết rồi đấy, nếu tôi đều không gánh nổi nó, thiên hạ còn có ai có thể bảo trụ? Nguyên Tịnh hít sâu một hơi nói, nếu là người khác nhất định sẽ cảm thấy tôi ngốc nghé kiệt bảo bối này. Nhưng cậu hiểu rõ ý tứ của tôi. Tôi hiểu rõ. Trần Hiểu Húc đứng lên. Vậy thì để tôi đi nói. Còn hắn ta có nghe lời tôi nói hay không, tôi không dám hứa chắc. Nguyên Tịnh lập tức mỉm cười gật đầu. Trần Hiểu Húc liền tiến về phía hang động. Vừa tới cửa hang, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương và Vương Tiểu Bảo đi ra. Trên mặt của hắn còn mang theo mặt nạ. Đàm Tiểu Tuệ đã đi, nàng còn có rất nhiều chuyện cần đi bố trí. Sư tổ, Trần Hiểu Húc tiến lên thấp giọng chào hỏi. Diệp Thư Dương quét nhìn xung quanh một chút, thấy mọi người đều đang nhìn mình. Nghĩ tới những người này, không có người từng nhìn thấy Ngô Gia Vĩ, Trước đó trong sơn động, ánh sáng mờ ảo, chính mình còn che giấu diện mạo. Hiện tại đi ra, tiếp xúc gần gũi mà nói, liền dễ dàng bị người phát hiện. Vì vậy, không tiến thêm về phía trước, gọi Trần Hiểu Húc đến. Hỏi hắn có hoài nghi thân phận của mình hay không? Biết được không? Diệp Thư Dương lúc này mới yên tâm. Tiếp đó Trần Hiểu Húc hỏi hắn, chuyển thuyết có quan hệ tới hình thiên. Hắn cũng thông qua pho tượng, liên hệ đến chuyển thuyết tương quan, hoài nghi đối thủ có quan hệ với hình thiên. Diệp Thư Dương nói, ta lúc đầu cũng nghĩ như vậy, nhưng mới đây ta đột nhiên nhớ tới một việc, trên đời này đã có một hình thiên rồi. Trần Hiểu Húc to mắt nhìn, trừng mắt nhìn. Diệp Thư Dương giải thích với hắn, ta đột nhiên nhớ tới Hữu Quân Thái Âm Sơn đã từng cũng tự xưng là hình thiên. Cái tên hình thiên này khó nghe như vậy, không thể trùng được. Vậy ai mới là thật? Hai loại khả năng, không phải Hữu Quân, hoặc cái này cũng không phải hình thiên. Không phải hình thiên, cái kia sẽ là ai chứ? Diệp Thiếu Dương không đợi hắn mở miệng hỏi, dẫn đầu nói, các người không cần phải để ý đến điều này, ta sẽ lưu lại một đoạn thời gian cùng gia tộc Đại Vu Tiên điều tra. Các người về trước, nên làm cái gì thì làm. Đúng rồi Tiểu Húc, người đi thông báo với Bạch Nghi một chút, đem chuyện ta mạo danh là hắn, nói cho hắn biết. Vạn nhất ngày sau có người hỏi, không có nói lỡ miệng, nói cho hắn biết ta chẳng bức dùng hắn, không có bại hoại thanh danh của hắn. Vương Tiểu Bảo đáp ứng. Diệp Tiểu Mộc, Diệp Thiếu Dương nhìn Diệp Tiểu Mộc phía xa liền nói, các người trở về nói với Tiểu Mộc ban đêm để nó tới đây tìm ta. Sư tổ muốn nhận hắn ư? Trần Hiểu Húc giật mình. Không, nhưng ta thấy trên tu hành nó có nghi hoặc, chỉ điểm cho nó một chút. Tốt rồi, các người đi đi, chúng ta trở về gặp lại. Trần Hiểu Húc lúc này mới tiến lên phía trước, nói ra thỉnh cầu của mình. Diệp Thính Dương nghe xong, mặt mỉm cười nhìn qua hắn, để nói, Hiểu Húc, người làm sao xác định nàng không phải tự mình muốn lợi dụng huyền tố túng cầu đến khống chế phát thuật giới? Tuyệt đối sẽ không. Vì sao? Tôi tin tưởng nàng, tựa như sư tổ tin tưởng tôi. Một câu này thay thế tất cả giải thích. Ta tin nàng không cần giải thích, tựa như người tin tưởng ta cũng không cần bất cứ giải thích nào. Diệp Thích Dương nhìn hắn chằm chằm một hồi, thở dài nói, có một số việc người vẫn phải tự mình thể nghiệm, ta cũng không nói nữa. Nếu nàng muốn, vậy liền cho nàng. Vừa vặn ta cũng muốn tìm người của giới pháp thuật công hội để phó thác. Thực lực và địa vị của mấy người các ngươi bây giờ đều không tốt, nàng ngược lại phù hợp. Ban đêm, người và Tiểu Mộc tới tìm ta. Trần Hiểu Húc cao hứng rời đi, Nguyên Tịch xa xa nhìn thấy ánh mắt của hắn, liền biết hắn thành công, chắp tay cúi đầu về phía Diệp Thiếu Dương. Vương Tiểu Bảo nhắc nhở, lão thúc, tôi lo lắng tiểu tử kia bị lừa. Cho nên ta mới nói, có một số việc cần chính hắn đi thể nghiệm. Hắn bây giờ loạn rồi, người nói với hắn cũng vô dụng. Dứt khoát, liền thành toàn cho hắn đi. Cũng lắm thì mua cái kinh nghiệm. Dùng huyền tố túng cầu mua kinh nghiệm, cái giá này cũng quá lớn. Diệp Thư Dương trầm mặc nửa ngày nói, tác dụng của Hiểu Húc đối với giới pháp thuật còn lớn hơn thứ này. Bởi vì cảnh sát cần có thời gian chạy đến, Tạ Vũ Tình muốn ở lại chờ bọn họ. Những đồng sự kia của nàng chỉ ít sáng ngày, buổi sáng mới có thể tới. Diệp Tiểu Mộc đương nhiên không yên lòng để một mình nàng ở trong rừng sâu núi thẳm, vì vậy ở lại cùng nàng. Tô Yên cùng đi bọn họ, dứt khoát cũng nhịn không đi, một mực ở lại một ngày. Những người còn lại đều đi, chỉ có Nguyên Tịch ở lại cùng Trần Hiểu Húc. Đối với chuyện Ngô Gia Vĩ tiền bối chỉ mặt gọi tên muốn gặp riêng mình, Diệp Tiểu Mộc nghi hoặc mà lại tâm thần bất định, còn có chút kích động, vì vậy bắt đầu tự hỏi, sửa sang lại một chút vấn đề nghi hoặc của mình trong tu hành gặp phải mà bọn lão quách không có cách nào giải thích. Những vấn đề này đều có liên quan tới phương diện tu hành. Lão quách mặc dù các phương diện đều rất nghiêu bức, nhưng cứng rắn không có thực lực, đối mặt với vấn đề tu hành phương diện tương đối sâu, cũng không cho hắn đáp án làm cho hắn hài lòng. Dù sao, có một chút lĩnh ngộ, chỉ có cường giả tự mình trải qua mới có. Giáng chiều đầy trời, Tạ Vũng Tình cùng Tô Yên cùng một chỗ đến đỉnh núi đi xem mặt trời lặn. Nói rất nhiều thì thầm. Thời điểm trở về, Tô Yên rất ngoan ngoãn mà thân thiết kéo cánh tay của Tạ Vũng Tình. Hai người giống như mẹ con, lại như là tỉ muội. Diệp Tử Mộc hiếu kỳ hỏi các nàng hàn huyên chuyện gì. Hai người bảo thị, biểu thị là chủ đề của phụ nữ, một câu cũng không nói cho hắn biết. Gần đến nửa đêm, Diệp Tử Mộc cùng Trần Hiểu Húc cùng một chỗ tiến vào trong sơn cốc đi tìm Ngô Gia Vĩ. Chờ một hồi, Ngô Gia Vĩ liền đến, trên mặt còn mang theo khẩu trang. Diệp Tử Mộc cảm giác hiếu kỳ, chẳng lẽ hắn không muốn cho mình nhìn thấy tướng mạo của hắn? Diệp Thiếu Dương không có cùng hắn dài dòng, trực tiếp hỏi hắn có gì muốn hỏi. Diệp Tử Mộc liền đem tất cả vấn đề mình chuẩn bị xong để nói ra. Diệp Thiếu Dương bắt đầu giải thích cho hắn tự mình làm mẫu, sau đó đâu ra đấy chỉ đạo cho hắn. Trần Hiểu Húc ngay tại ở bên cạnh quan sát cũng học hỏi được rất nhiều. Cái người nhân gian không ai bì nổi, không giữ lại chút nào, truyền thụ cho Diệp Tiểu Mộc. Không ít giảng giải đều làm cho Diệp Tiểu Mộc thông suốt, rất có cảm giác trước kia uổng công luyện tập. Diệp Thiếu Dương một mực giảng 2 giờ, cuối cùng cũng đã nói xong, để cho Diệp Tiểu Mộc trở về chính mình chậm rãi tiêu hóa. Loại sự tình tu hành này, thiên phú là quyết định cuối cùng, nhưng đạo tâm của ngươi nói dễ hiểu một chút, chính là ngươi lĩnh ngộ đối với cái đạo này, ngươi phải tự hiểu. Tôi biết cảnh giới khác có lĩnh ngộ khác biệt, tôi có trải nghiệm này, Diệp Tiểu Mộc ngoan ngoãn trả lời. Sau thiên sư, đạo tâm đi đầu, nói cách khác, ngươi bây giờ muốn tăng lên cảnh giới, trước hết sẽ vượt qua giai đoạn lĩnh ngộ hiện hữu, nếu không chỉ khổ luyện cũng sẽ kẹt tại bên trên bên cạnh. Rất nhiều người bị kẹt chính là cả một đời, chính là do nguyên nhân này. Diệp Tiểu Mộc sửng sốt một chút, liền hỏi. Vậy xin hỏi, cái gì là lĩnh ngộ cảnh giới địa tiên? Đạo khả đạo phi thường đạo, đạo tâm, thứ này là không có cách nào nói, mà lại mỗi người đều khác nhau, cần chính ngươi tự đi tìm. Ngươi bây giờ thiếu chính là thực chiến, ngươi bây giờ có muốn hay không tìm một chỗ để đi thí luyện? Cái này có chỗ như vậy sao? Hiên Viên Sơn, nơi đó tả vật khắp nơi trên đất, thích hợp với ngươi. Diệp Tiểu Mộc mảy nhăn lại nói. Nơi đó nghe nói không phải là bị hỗn độn thiên ma lại lần nữa đoạt lại chứ? Không tiếp tục để pháp sư đi qua lịch luyện nữa. Ta giải quyết được, ngươi lại nói có nguyện ý đi hay không? Diệp Tiểu Mộc gật đầu nói. Bất quá tôi hy vọng có thể cùng mấy bảo hữu cùng một chỗ. Diệp Thiếu Dương nói. Ta vốn là ý tứ này, người không riêng muốn cá nhân tu luyện, còn coi trọng đoàn đội hợp tác. Thực chiến vừa vặn có thể nuôi dưỡng trình độ ăn ý giữa các ngươi. Diệp Tiểu Mộc nói. Điều này tôi biết, tôi nghe năm đó Liên Minh chấp vị các vị liền phi thường ăn ý. Trong chiến đấu, mỗi người phụ trách vị trí riêng, đánh đâu thắng đó. Diệp Thiếu Dương cười cười bảo hắn về trước. Diệp Tiểu Mộc do dự một chút để nói. Tôi muốn xin hỏi tiền bối. Tôi cùng tiền bối vốn không quen biết. Tiền bối vì sao lại muốn dạy tôi? Nhìn dung mạo của ngươi soái có được không? Diệp Tiểu Mộc im lặng. Diệp Thiếu Dương nói. Ta thấy tiểu tử ngươi thiên phú không tồi, ngươi cùng Hiểu Húc và Tiểu Bảo lại là bạn tốt, lúc này mới giúp ngươi một chút. Ngươi đi đi, sắp chia tay, ta có câu nói cho ngươi. Dù cho đối mặt ngàn vạn người, ta vẫn dũng cảm bước tới. Đây là lời răn Diệp Thiếu Dương đẹp trai nhất trên đời. Đã nói qua, ngươi nhớ kỹ. Diệp Tiểu Mộc gãi đầu nói. Diệp Thiếu Dương, thật là đẹp trai như vậy ư? Đó là đương nhiên, Ngô Gia Vĩ ta đều không bằng 1/10 của hắn. Trần Hiểu Húc ở một bên cười khóc. Diệp Tiểu Mộc sau khi đi, Diệp Thiếu Dương đem Huyền Tố túm cầu lấy ra, giao cho Trần Hiểu Húc. Lúc này, Huyền Tố túm cầu đã bị Diệp Thiếu Dương dán lên linh phủ phong ấn, linh khí bị thu liễm, nhìn qua tựa như một quả bóng chuyền màu vàng nhạt. Làm như vậy, vì tránh tai mất của thiên hạ, miễn cho bị pháp sư hoặc vật cảm giác linh lực. Dù sao, thứ này linh lực quá mức dồi dào, giống như mặt trời nhỏ. Trước sư tổ nói thí luyện, tôi sẽ không tham gia đâu. Sư tổ cũng biết, tôi không sát sinh. Ta liền không có muốn cho ngươi tham gia. Diệp Thiếu Dương lườm hắn một cái, sau đó ôn hòa nhã nhặn nói. Người thực cho rằng làm như vậy là đúng. Đương nhiên, đây là chỗ tồn tại đạo tâm của tôi. Có thể từ cổ chí kim, ta liền chưa nghe nói qua ai ở cái dạng này. Đường Huyền Trang chắc cũng chỉ là truyền thuyết, chưa chắc là thật. Trần Hiểu Húc nói, sư tổ, vì cái gì, người khác là dạng gì, tôi liền phải giống như bọn họ. Tôi coi như người trong thiên hạ đều không thể lý giải, sư tổ chí ít cũng sẽ hiểu được tôi. Hắn có hơi thất vọng. Diệp Thiếu Dương một cái tay đặt tại trên bả vai của hắn, lặng lặng nhìn qua hắn nửa ngày nói, người có nghĩ đây là sự kiên trì của ngươi hay là cố chấp? Là kiên trì, điểm này tôi xác định. Trần Hiểu Húc cũng nhìn về phía Diệp Thiếu Dương, ánh mắt mười phần kiên định. Đạo tâm của tôi kiên định, sợ là cùng sư tổ so sánh cũng không kém hơn. Diệp Thiếu Dương mỉm cười nói, lời nói đừng bảo chắc chắn như vậy. Đạo tâm của ta trải qua khảo nghiệm mới có kiên định hôm nay. Người đã trải qua cái gì khảo nghiệm? Hắn tự trong ba lô đem một thanh bảo kiếm rút ra, là Hiên Viên kiếm, đưa cho Trần Hiểu Húc. Người đem thanh kiếm này đưa cho hắn, nói cho hắn biết đây là thanh kiếm Hiên Viên, liền nói là ta nhìn hắn có hữu duyên, cố ý tặng hắn, vừa vặn hắn muốn đi thí luyện. Đến lúc đó, tế luyện thanh kiếm này, tương lai sẽ có đất dụng võ. Trần Hiểu Húc cầm kiếm trở về, đoàn người cũng không còn chưa ngủ, ngay tại phía ngoài lầu nói chuyện phiếm với nhau. Tổ Yên, bọn hắn đang nghe Diệp Tử Mộng kể lại chuyện cùng Ngô Gia Vĩ trải qua học tập. Trần Hiểu Húc đi qua, đem Hiên Viên kiếm giao cho hắn. Đoàn người nghe nói thứ này lại có thể là Hiên Viên kiếm, cả kinh đều cầm muốn rớt xuống, ngoại trưởng Vương Tiểu Bảo. Trước đó, bọn hắn cũng nhận qua mấy món pháp khí kiểu đoạn quang, nhưng đây chính là Hiên Viên kiếm, một trong ngũ đại thánh kiếm của thiên hạ, mà lại lấy tên của Hiên Viên kiếm. Trong thiên hạ đều nhớ tới năm đó Hiên Viên Thượng Đế từng dùng thanh kiếm này chém giết qua Xì Liêu Hình Thiên, tướng thần, các loại cự ma của tam giới. Bây giờ thanh kiếm này lại được chuyển đến trong tay của mình. Diệp Tiểu Mộng dùng tay run rẩy vút ve vỏ kiếm, keng một tiếng, kiếm được rút ra, một đạo linh quang lướt đi, kiếm khí như hồng xông thẳng lên trời. Oa! Ở đây tất cả mọi người từ đáy lòng phát ra một tiếng tán thưởng, quả nhiên là Hiên Viên kiếm. Mặc dù mọi người đều không có gặp qua Hiên Viên kiếm, nhưng cái thần khí của kiếm này khiến người sợ hãi tuyệt đúng không thể giả. Hiên Viên kiếm đích thực là ở tại Liên Minh Chốc Quỷ, chỉ là thật không nghĩ tới vật quý giá như vậy hắn thế mà lại cho ngươi. Đây đúng là xem trọng ngươi. Tổ Yên thì thảo nói ra, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Nguyên Tịch không lên tiếng, nàng đương nhiên biết bởi vì sao. Đại thiếu gia Diệp gia, hắn mới là người xuất thân tốt nhất của giới pháp thuật, một người có bối cảnh sâu nhất. Mấy cái đại lão kia đều là coi trọng người tài, mà Hiên Viên kiếm một mực để đó cũng không có ai dùng, không bằng để cho là coi trọng người tài, mà Hiên Viên kiếm một mực để đó cũng không có ai dùng, không bằng để cho người thích hợp hơn, ta đoán là như vậy. Vương Tiểu Bảo hòa giải nói, tất cả mọi người là người một nhà, sự tỉnh Hiên Viên kiếm còn xin mọi người vì tiền mộc giữ bí mật, tạm thời không nên chuyển đi, mặc dù sớm muộn người khác sẽ biết, nhưng trước mắt hắn thực lực quá kém, nếu như để cho người để mắt tới, không có cách nào bảo hộ thanh kiếm này. Tô Yên nói xong, hướng về từng người một trên mặt nhìn lại. Thời điểm nhìn Nguyên Tịch, nàng ánh mắt dừng một chút, nội tâm mơ hồ có chút bận tâm. Trần Hiểu Húc là coi nàng thành người mình, thời điểm đưa kiếm cho Diệp Tiểu Mộc cũng không có tránh nàng đi. Diệp Tiểu Mộc một đêm đều không có ngủ. Sau nửa đêm, Tô Yên đi nhà vệ sinh, còn chứng kiến hắn ở bên ngoài đang ôm khư khư cái thanh kiếm. Nghĩ gì vậy? Tôi đang nghĩ tôi là một tiểu nhân vật, làm sao lại đạt được đãi ngộ như vậy? Cậu nói xem, Ngô Gia Vĩ coi trọng tôi điểm nào nhất? Ngài ấy cũng không biết tôi, làm sao không duyên không cớ để đem Hiên Viên Kiếm, bảo vật chân quý như vậy cho tôi? Ta trước đó nghĩ qua, ngài ấy đưa cho cậu thanh kiếm là có ý nghĩa, liên minh chóc quỷ là muốn xuất sơn, bọn hắn phải muốn khống chế, không phải là muốn khống chế giới pháp luật. Hôm nay Ngô Gia Vĩ tự mình tới đây, đây chính là chứng cứ rõ ràng nhất. Diệp Tử Mộc sửng sốt, bọn họ đối với quyền lực có cảm thấy hứng thú không? Không hứng thú. Nếu không, lấy thực lực của họ lúc trước, nếu như đem khống cả giới pháp thuật, đám người nguyên thần này nào có cơ hội thượng vị. Nhưng bọn họ để tâm đối với tam giới, bây giờ vô cực quỷ vương trở về, bọn họ khẳng định ngồi không yên. Nói trắng ra là bọn họ là không yên đám người nguyên thần này để dẫn dắt giới pháp thuật. Một cái quyết định sai lầm liền sẽ chôn vùi tính mạng của vô số người. Diệp Tử Mộc chậm rãi gật đầu nói, vậy có thể có quan hệ gì với tôi? Hãy nghe ta nói hết, lấy thân phận của bọn họ cùng bốn phận, thực sự không tiện tự mình kéo xuống mặt đi tranh cùng đám nguyên thần Lý Mộ Hiên. Bởi vậy, bọn hắn cần phải bồi dưỡng đệ tử chân chính đời thứ ba có thiên phú, để cho cùng với nguyên thần bọn họ cạnh tranh. Tương lai thực sự đại chiến lần thứ hai mở ra cũng có đủ thực lực một mình đảm đương một phía, giúp bọn hắn chiến đấu. Điều này cũng đúng, nhưng bọn họ vì sao lại chọn ta? Ta cùng bọn họ không quen. Người cho rằng Ngô Gia Vĩ là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi sao? Tiểu Bảo cùng Hiểu Húc đều là đệ tử của đời thứ ba liên minh chốc quỷ. Bọn hắn hành tẩu giang hồ không riêng vì mình lịch luyện, ta nghĩ cũng là có mục đích gánh vác tuyển nhân tài. Hai người bọn hắn cùng một chỗ đề cử ngươi, lại thêm thiên phú của ngươi thật không tệ, nhìn chúng ngươi cũng là chuyện đương nhiên. Diệp Tử Mộc chậm ngâm nói, vậy bọn họ không phải là có người tuyển rồi sao? Tiểu Bảo cùng Hiểu Húc chính là người của bọn hắn. À, còn có Tô Ngọc, vì sao lại tìm tôi? Cậu với bọn hắn có chỗ nào thiếu chỗ tốt? Tiểu Bảo trong tay có thanh kiếm kia, thế nhưng đó là thanh Thái A kiếm, cậu cũng không thể nhường tay hắn cầm xong kiếm đi. Lại nói, ba người này bên trong, Tô Ngọc là người không quan tâm nhiều về việc luyện pháp thuật, Hiểu Húc cả không cần phải nhắc tới, chỉ có một mình Tiểu Bảo, mặc kệ mạnh hơn cũng chỉ có một mình, hắn cần giúp đỡ, không chỉ một. Có thể trực tiếp đưa cho tôi Hiên Viên Kiếm, đây cũng là quá để mắt tôi đi. Người ta cảm thấy cậu có tiềm lực thôi, nói trắng ra là vẫn dính ánh sáng hai người bọn họ. Lại còn có một nguyên nhân là vì cậu không có thân phận, cậu một mực nói thực lực mình không có, không có cao lắm, không có danh khí. Kỳ thực người ta nhìn chúng chính là điểm này, có danh tiếng, có thực lực nhiều hơn nguyên thần Lấy Mộ Yên, Kiến Minh, Diệt Thần, bọn hắn thì sao chứ? Liên minh chốc quỷ chính là không thích bọn hắn thống trị đối với pháp luật giới, mới muốn tìm một người trong sạch tại giới pháp thuật, không có thân phận địa vị, dạng này tương lai mới có thể giúp bọn hắn làm việc. Không có thực lực, chỉ cần thiên phú cao, chỉ cố gắng, bọn hắn chờ được. Diệp Tử Mộc nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn không sợ đã nhìn lầm người chứ? Vậy thì thế nào? Cậu thực sự cho rằng Hiên Viên Kiếm cho cậu là mãi của cậu sao? Đem người tới nhà cậu, cảm thấy cậu không ổn, liền đem thu lại kiếm thôi, cậu có thể ngăn được ư? Tôi hiểu rồi, Tiểu Yên, cô giỏi thật. Nghe cô nói như vậy, thật sự tôi đã thấy thông suốt. Nếu là như vậy, vậy tôi liền không có áp lực. Diệp Tiểu Mộc vút ve hiên viên kiếm. Tôi cũng không muốn cái gì khác. Nếu người ta để mắt, tôi sẽ cố gắng lên, trước tiên đem thực lực tăng lên lại nói. Vị trí đứng tới đâu, hết thảy đều không cần cân nhắc. Tô Yên nhìn thấy bộ dáng của hắn, cũng rất vui vẻ, cười nói. Tôi cùng với cậu cùng một chỗ cố gắng. Tương lai, dòng kiếm hợp bích, quét ngang thiên hạ. Tô Yên sắc mặt đỏ lên, giận hắn một chút. Nói lung tung cái gì vậy? Diệp Tiểu Mộc thấy được nàng, mặt ở dưới ánh trăng, đặc biệt mê người, không biết dũng khí từ đâu tới, một phát bắt được tay của nàng, xì ngốc nói ra. Tôi sẽ không phụ cậu. Tô Yên thò người ra ôm lấy cổ của hắn, tại trên môi của hắn hôn một cái. Rất động tình, nhưng cũng có chút bi quan nói. Không nên đem lời nói như vậy. Tương lai sẽ phát sinh chuyện gì ai cũng không biết. Lúc thời khắc này đây, đoạn ký ức này sẽ lưu lại trong lòng ta cả đời, liền đã là đáng giá. Giữa trưa ngày thứ hai, Tạ Vũng Tình chờ được các đồng nghiệp của nàng, Nguyên Tịnh lưu lại hai cái pháp sư, để lại coi như hiệp trợ điều tra, những người còn lại nhổ trại rời đi. Diệp Tiểu Mộc nguyên bản muốn ở lại giúp Tạ Vũng Tình, Tạ Vũng Tình không cho phép, dặn dò hắn một phen, sau đó dặn hắn mau đi. Nếu đồng sự của nàng những người kia đều tới, rất nhiều người ở cùng một chỗ, về sự an toàn cũng không có vấn đề, đành phải cùng tất cả mọi người cùng một chỗ đi. Buổi trưa, Tạ Vũ Tình tại chỗ sửa lại một chút công sự. Ban đêm, Diệp Thư Dương đến tìm nàng, Đàm Tiểu Tuệ cũng ở tại đó. Ba người cùng một chỗ hàn huyên nửa đêm. Buổi chiều ngày thứ hai, Tạ Vũ Tình giao tiếp công việc tốt, sau đó Diệp Thư Dương một đường đưa nàng trở về nhà. Đàm Tiểu Tuệ ở lại bố trí sự tình phân đàn, chờ Diệp Thư Dương. Trở lại Xuân Thành, Nguyên Tịch mời Diệp Tiểu Mộc bọn hắn cùng chỗ ăn cơm. Lúc ăn cơm, Nguyên Tịch đem Huyền Tố túm cậu lấy ra để cho mọi người nhìn, đồng thời nói quá trình cùng mục đích chính mình cầm tay nó. Nhìn qua Huyền Tố túm cậu bị linh phủ phong ấn lại, lớn nhỏ như một cái quả bóng chuyền, Diệp Thư Dương cùng đám bạn nghẹn họng nhìn chân chối. Các vị nhất định sẽ cho rằng ta là vị tư tâm của mình, chúng ta là một nhà, ta nói với các vị lời nói thật, tư tâm là có, ta đây cũng cùng Hiểu Húc nói qua, ta muốn vì giới pháp thuật làm nhiều một chút chuyện, tương lai có thể tại trong điển tịch lưu lại một bút, ta sau khi trở về sẽ đem chuyện này công bố đại chúng, sau đó mời mọi người tên đến kiểm nghiệm, tìm ra cựu thiên huyền nữ. Nguyên Tịnh nói xong, gặp mọi người vẫn một câu không nói, vì vậy cười nói. Mọi người đừng đều thất thần như vậy, có cái gì muốn nói không? Muốn thế nào kiểm nghiệm đây? Tôi Yên hỏi. Ta là muốn nói, làm sao tớ xác định được một người có phải hay không cửu thiên huyền nữ. Các bạn đang nghe chuyện Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân của tác giả Thanh Tử, được phát tại radio tổng hợp.com.